So đo với loại người thích làm trò hề này chỉ làm hạ thấp giá trị bản thân của mình xuống thôi. Cổ Thiến Doanh ngồi bên cạnh cô không thể nào nghe lọt tai được nữa, bèn đứng phắt dậy. Sao cô lại ăn nói như thế chứ? Diệp Nhiễm liếc nhìn có tỏ vẻ khinh thường, mày tuổi gì mà có tư cách nói chuyện với tao? Tô Bắc dùng ánh mắt an ủi Cổ Thiến rồi nhìn Diệp Nhiễm với vẻ khinh bỉ, cô nói, Diệp Đại Minh Tinh thật là có khí thế, khí thể hung hãng của Diệp Nhiễm phút chốc bị ép xuống. Cô ta không cam tâm ngính cổ, khuôn mặt đỏ bừng, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào cái gì chứ? 5 năm trước Tô Bắc đè đầu cưới cổ cô ở khắp nơi, nhưng với danh tiếng hiện tại của cô, muốn giảm chết Tô Bắc là chuyện quá dễ dàng, nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy bản thân mình thấp kém hơn một bậc chứ? Cô ta tức quá chốt lên, mày cho rằng ai cũng có thể lọt được vào mắt xanh của em hay sao? Tô Bắc đắc ý cười và nói, đúng rồi, đúng là cũng lọt được vào mặt em đâu, không phải ai. Diệp Nhiễm cau mày, vừa đưa tay lên định cho Tô Bắc một bạt tai thì đã có người nhẹ nhàng chặn lại. Một cô gái nhìn có vẻ lạnh lùng lên tiếng, Diệp Nhiễm, cô sang lên một chút được không? Người đứng trước mặt cô chắc là người mới của công ty nhỉ? Cô cử khinh thường người khác như thế, người ta sẽ nghĩ sao về giải trí tinh không đây? Tô Bắc chưa từng gặp cô gái này, càng không hiểu tại sao cô ấy lại giải vây giúp mình. Lúc này Cổ Thiến Doanh mới sắp lại gần nói, cô ấy là Nghiêm Nghệ Đình, là một nghệ sĩ tuyến 21. Tô Bắc nhìn thật kỹ Nghiêm Nghệ Đình, không ngờ ngoài có gai đơn thuần như Cổ Thiến Doanh ra, vẫn còn có người chịu giúp mình trong trường hợp như thế này. Cô gái Nghiêm Nghệ Đinh này nhìn thì có vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng còn tốt hơn Diệp Nhiễm vênh vào hung hãng nhiều. Có lẽ địa vị hai người cũng ngang ngang nhau. Trong lúc Diệp Nhiễm và Nghiêm Nghệ Đinh đang tranh cãi thì chuông điện thoại Tô Bắc vang lên. Cô bắt máy, đầu bên kia vang lên giọng nói của đàn ông, "En, thật sự rất xin lỗi vì đã để cô phải chờ lâu, phòng làm việc bộn bề công việc, mong cô bỏ qua." Tô Bắc không để tâm nói, "Không sao, tôi ngồi đây vừa hay có thể quan sát tình hình tình. Hôm nay mặc bộ đồ màu xanh lam nhạt, sau khi anh lên tầng 6 thì chắc có thể nhận ra tôi." Người đàn ông nói, "Được, tôi xuống ngay đây." Tô Bắc thong dong tắt máy rồi bình thản ngồi cạnh Cổ Thiến Doanh nhắm mắt nghỉ ngơi. Thần thái thản nhiên này khiến Diệp Nhiễm cảm thấy khó chịu muốn châm chọc vài câu. Nhưng cô ta vừa nghe được trong điện thoại có nói là có ai đó sắp lên tầng 6. "Đừng nói là em nhé, nếu như không cẩn thận đụng phải thì sẽ tiêu đời thật đấy." Đúng lúc này, tiếng tinh của thang máy vang lên rồi dừng o tang 6. Mỹ Nhân, Như Ý Chuyện, bị đánh ghen ngay tại nhà riêng. Tất cả mọi người đều nín thở, khuôn mặt đỏ bừng, còn có người đang nhỏ giọng cầu trời khấn Phật, chọn tôi, chọn tôi. Nhất định phải chọn tôi. Tất cả mọi người đều tranh nhau đổ dồn về phía thang máy, sợ rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội để En nhìn thấy mình đầu tiên. Nhưng khi bọn họ thấy người trong thang máy là Vân Phạm thì đều sợ hãi rụt đầu lại rồi lên tiếng chào. "Đây là trợ lý toàn năng của anh Lộ, là một trong 3 nhân vật cốt cán của công ty, sao anh ta lại đến đây chứ?" Dù sao đi nữa, đây cũng là cơ hội tốt để nịnh bợ anh ta. Ngay cả Diệp Nhiễm cũng không nhịn được mà chen qua đó, cố tình cọ cọ vào lồng ngực Vân Phàm để lộ ra nửa bộ ngực gợi cảm, cười mê hoặc nói, "Sao anh lại xuống đây thế?" Vân Phàm không thèm nhìn Diệp Nhiễm lấy một cái, chỉ lạnh lùng đẩy cô ta ra, phủ phủ những chỗ bị cô ta chạm vào. Đi xuyên qua mọi người, anh vừa nhìn thì đã thấy bộ đồ màu xanh lam nhạt, đang vui vẻ định bước qua đón tiếp thì thấy một gương mặt quen thuộc. Anh khựng lại, đây chẳng phải là Tô Bắc sao? Không ngờ En là Tô Bắc. Quản lý cao cấp trong truyền thuyết có thể nâng đỡ ăn mày thành ngôi sao nổi tiếng này không ngờ lại là Tô Bắc. Chắc anh Lộ cũng không ngờ rằng, người vợ mà anh ghét bỏ không muốn cưới lại là quản lý thần bí mà anh nghĩ đủ mọi cách để mời từ nước ngoài về bằng được. Anh khom lưng lịch sự rồi nói, "En, cảm ơn cô đã đến với giải trí tinh không?" Tô Bắc sững người, đây chẳng phải là trợ lý của Lộ Nam hay sao? Không lẽ công ty này là của nhà họ Lộ ư? Lúc này, các nghệ sĩ đang có mặt đều trở ra như tượng gỗ, nhìn Tô Bắc với vẻ kinh ngạc. "Cái gì, cô gái này là En sao?" Biểu cảm của tất cả mọi người thay đổi liên tục, từ sợ hãi, hối hận đến căng thẳng, hưng phấn, một số người còn hận không thể quỳ xuống xin cô tha thứ. Cổ Thiến Doanh đứng phắt dậy, kinh hãi nhìn Tô Bắc, ngay cả Nghiêm Nghệ Đình cũng không khỏi sững sờ. Tuy rằng Nghiêm Nghệ Đình đã sớm đoán được Tô Bắc có thể là En rồi, nhưng cô nghĩ mãi không hiểu, rõ ràng Tô Bắc có thể kiếm cơm bằng khuôn mặt nhưng tại sao cứ thích dựa vào tài năng chứ? Chỉ có sắc mặt của Diệp Nhiễm là trắng bệch, cô ta không thể ngờ rằng Tô Bắc chính là người mà cô ta muốn hợp tác nhất. Hai chân cô ta mềm nhũn, hận không thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Quỷ dưới chân quản lý cao cấp ở tít trên cao, cho dù có phải liếm giày thì cô ta cũng đồng ý. Diệp Nhiễm đưa tay tự tát mình mấy cái, đến nỗi mặt sưng húp lên, sau đó kéo ống quần của Tô Bắc khóc lóc, đều là lỗi của tôi mới là kẻ hèn hạ. Có thật sự rất muốn giảm nát mặt Tô Bắc nhưng không thể không nhẫn nhịn. Lăn lộn trong giới giải trí bao lâu nay, cô luôn biết nặng nhẹ. Thắng thua đã định, chỉ có chủ động cầu xin tha thứ thì những tháng ngày sau này cô mới để sống. Tô Bắc không thèm nhìn Diệp Nhiễm, chỉ quét mặt nhìn những người khác. Bị ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của họ nhìn chăm chăm, cô không nhịn được ho khan một tiếng. Lần này về nước tôi dự định phát triển ở giải trí tinh. Không nên muốn thử dẫn dắt hai người nghệ sĩ xem sao, chỉ là làm nghệ sĩ của tôi rất cực khổ, phải ngoan ngoãn nghe theo lời bà sơ già là tôi đây. Có người lập tức cúi đầu, chỉ sợ Tô Bắc nhận ra mình chính là người nói cô là bà sơ già. Nhưng phần lớn mọi người đều tỏ ra ngưỡng mộ, sùng bái, khao khát. Không một ai không muốn trở thành nghệ sĩ của Ono, phải biết rằng, khi ở Mỹ, Tô Bắc là quản lý có biệt danh cái tử hoàn sinh, người được cô nâng đỡ không có ai là không nổi tiếng. Khoảnh khắc này, trong lòng họ chỉ vang lên một tiếng thét. Chọn tôi, mau chọn tối gào. Tô Bắc vỗ vai Cổ Thiền Doanh cười nói, chị thấy em được đấy. Cổ Thiền Doanh kinh ngạc vui mừng đưa tay bụng miệng, suýt nữa thì hét lên. Không ngờ chuyện tốt như vậy lại rơi trúng đầu mình. Cô nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng, người ngồi trong đám đông im lặng lạnh lùng quan sát đó lại chính là En danh tiếng lẫy lừng. Tô Bắc lại mở miệng thêm lần nữa. Còn một người nữa. Ai nấy đều hận không thể nhào tới quỳ xuống chân Tô Bắc cầu xin cô nhận mình, ai ai cũng muốn thể hiện bản thân. Đúng lúc này Tô Bắc nói, vậy chọn Nghiêm Nghệ Đình đi. Vân Phàm hơi kinh ngạc, anh không ngờ Tô Bắc lại chọn Nghiêm Nghệ Đình. Càng không ngờ tác phong của cô lại mạnh mẽ vang dội đến vậy, ngày đầu tiên đi làm đã chọn được nghệ trong ấn tượng của anh, chỉ có anh Lộ mới làm được như sĩ rồi vậy. Sau khi chọn xong nghệ sĩ, Tô Bắc nói lời cảm ơn Vân Phàm, lúc nãy may nhờ có anh ra mặt giúp tôi giải vây. Vân Phàm cười xua tay nói, khách sáo gì chứ, tôi cũng có làm gì đâu, chỉ là để họ biết được thân phận của cô thôi. Đi, tôi dẫn cô đi làm quen với nơi này. Tô Bắc gật đầu rồi xoay người nói với Cổ Thiền Doanh và Nghiêm Nghệ Đình, lát hai em qua phòng làm việc của chị, giới thiệu tình hình cá nhân rồi cùng chuẩn bị kế hoạch phát triển trong tương lai. Sau khi rời khỏi giải trí tình không, Diệp Nhiễm gọi điện thoại cho Tô Noãn, Tô Bắc trở về rồi. Tô Noãn trả lời với giọng lười biếng, tôi biết lâu rồi, vậy thì sao? Biết rồi mà lại không nói cho mình hay. Lúc này, lửa giận trong lòng Diệp Nhiễm lại bùng lên, cô ta quát to. Đừng quên năm đó chúng ta đối xử cô ta như thế nào, chắc chắn cô ta sẽ tìm tôi tính sổ, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho cô dâu. Chắc chắn sẽ có người biết chuyện cô ta hại Tô Bắc, đến lúc đó cô ta sẽ không thể sống tiếp trong giới giải trí này nữa. Tô Noãn cười nhạo nói, tôi sợ gì chứ? Tô Bắc về nước làm gì, làm được gì, cô là người biết rõ nhất. Nếu không phải bố lừa cô ta về thì chắc chắn Tô Bắc cũng sẽ không bao giờ trở về thành phố Nam Hy này đâu. Suy đoán của Diệp Nhiễm vốn không hề có lý, chẳng qua chỉ là cô ta có tật giật mình mà thôi. Diệp Nhiễm cũng nghe ra Tô Noãn không hề quan tâm đến sống chết của mình bèn cười lạnh, Tô Noãn, cô cũng đừng quên, chuyện năm đó không phải chỉ một mình tôi làm đâu. Ồ, vậy sao, cô có chứng cứ gì không? Diệp Nhiễm tức giận, tôi vẫn còn giữ đoạn chat QQ năm đó chúng ta nói chuyện với nhau đấy. Ồ, vậy à, nhưng lúc đó tài khoản QQ của tôi bị hack rồi, phải làm sao đây? Diệp Nhiễm giận sôi người, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như cô ta. Năm đó khi Tô Bắc trở về nhà họ Tô, Tô Noãn bày đủ mưu kế để đá Tô Bắc ra khỏi nhà, còn cô thì vô tình phát hiện mình đã thích bạn trai của Tô Bắc nên tìm đủ cách để lên giường với anh ta. Diệp Nhiễm vốn đã có ý nên thật sự đã đi quyến rũ bạn trai của Tô Bắc, sự kích thích của tình yêu vụng trộm đã khiến cô ta hoàn toàn quên mất bản thân là chị em tốt của Tô Bắc. Nhưng chuyện đưa Tô Bắc lên giường của người khác thì đều do một tay Tô Noãn sắp đặt. Tô Noãn, cô đừng tưởng rằng mình có thể lừa gạt được tất cả mọi người. Trong tay tôi còn những chứng cứ khác của cô nữa đấy. Cô nói xem, sau khi bố mẹ cô biết được con gái ngoan của họ là loại người gì, họ sẽ thất vọng đến mức nào đây? Tô Noãn gần như không thể giữ chặt được chiếc điện thoại trong tay. Cô ta không ngờ Diệp Nhiễm lại dám giữ lại chứng cứ dự phòng. Cô ta hừ lạnh, Diệp Nhiễm, cô nên biết. Một khi chuyện lộ ra thì sẽ không có lợi cho ai hết. Vậy sao? Vậy tôi cũng không ngại nói cho cô biết thêm một chuyện nữa. Quản lý cao cấp En chính là Tô Bắc, chị gái song sinh của cô đấy. Diệp Nhiệm nói xong liền cúp máy. Sắc mặt của Tô Noãn tái xanh trông cực kỳ khó coi. Tô Bắc là em sao? Dù thế nào thì cô cũng không dám tin. Sau khi đi theo Văn Phạm tìm hiểu đại khái về tình hình của giải trí tình không xong, Tô Bắc trở về phòng làm việc của mình. Cô mời ngồi xuống thì Cổ Thiến Doanh và Nghiêm Nghệ Đình đã gõ cửa đi vào. Tô Bắc ngẩng đầu mỉm cười, nói về tình hình gần đây của hai người ở giới giải trí đi. Cổ Thiến Doanh và Nghiêm Nghệ Đình nhìn nhau rồi hít sâu một hơi. Sau khi đã điều chỉnh xong cảm xúc rồi mới nói, địa vị của em trong giới giải trí rất khó nói. Trong mắt người khác em là diễn viên tuyến 2, nhìn thì thuận lợi nhưng thật ra rất khó khăn, rất khó tham gia các hoạt động. Chắc là do tính cách của em lạnh nhạt, không thích hợp với giới giải trí vàng thau lẫn lộn này. Tô Bắc khoanh tay lại, nói một cách sâu xa. Giới giải trí là một sân khấu lớn, tính cách thế nào không quá quan trọng. Có một số ngôi sao theo đuổi hình tượng xinh đẹp ngọt ngào, một số theo đuổi phong cách gợi cảm, còn có cả nữ thần quốc dân nữa. Em có biết nguyên nhân tại sao không? Nghiêm Nghệ Đình chậm chậm lắc đầu. Ý cười trên khuôn mặt Tô Bắc càng sâu hơn, cô nói, em hoàn toàn có thể theo đuổi hình tượng nữ thần lạnh lùng, không nhất thiết phải hùa theo người khác. Hình tượng sau này của em sẽ do chị phụ trách, em chỉ cần phối hợp cho tốt là được. Khuôn mặt của Nghiêm Nghệ Đình lúc này xuất hiện nét vui mừng ngoài ý muốn. Chắc chắn em sẽ nghe theo sự sắp xếp của chị. Tô Bắc hài lòng gật đầu, ánh mắt cô chuyển sang Cổ Thiến Doanh, em thì sao? Cổ Thiến Doanh ngại ngùng cúi đầu. Ấp a ấp ủng nói, em chỉ được đạo diễn cho đóng vai quần chúng, chưa từng tham gia bộ phim nào, càng không dám nhắc đến danh tiếng. Tô Bắc không đồng ý nói, chỉ là em chưa chính thức ra mắt thôi, đạo diễn cho em đóng vai quần chúng chưa chắc đã là sự phủ nhận dành cho diễn xuất của em. Không có người nâng đỡ thì không thể hot, chuyện này rất bình thường. Nhưng tới đây em phải chuẩn bị thật tốt để đón một hình tượng hoàn toàn mới, nhất định phải thành danh sau một đêm. Cổ Thiến Doanh ngẩng đầu lên nhìn giống như một chú dê nhỏ thấp thỏm không yên. Em vẫn không có lòng tin, em thật sự muốn biết rốt cuộc chị nhìn trúng điểm gì ở em chỉ là một người mới không có tiếng tăm gì mà thôi. Tô Bắc tự tin cười nói, nếu hỏi rằng quản lý cao cấp có năng lực gì hơn người thì đại khái là có thể nâng đỡ những người ở ngoài tuyến 18 như các em lên đỉnh của giới giải trí, nếu không thì còn cần chị làm gì. Cổ Thiến Doanh gật như hiểu như không. Tô Bắc nghĩ nghĩ rồi ôn tồn nói, sau này hai em đừng gọi chị là em nữa, gọi là chị Bắc Bắc, hoặc là Bắc Bắc cũng được. Cổ Thiến Doanh gật đầu. Nghiêm Nghệ Đình gọi luôn, Bắc Bắc. Tô Bắc lại nghĩ rồi nhắc nhở, muốn trở thành ngôi sao nổi tiếng thì bắt buộc không được lùi bước khi gặp khó khăn, phải bước từng bước một, như vậy địa vị mà các em giành được mới có thể vững vàng. Giới giải trí này thay đổi rất nhanh, muốn tỏa sáng trước mặt người khác thì khi ở sau lưng cần phải cực khổ hơn bất kỳ ai. Tới đây, hai em sẽ phải tham gia một lớp huấn luyện kín đặc biệt có thời hạn một tháng. Hai người cùng gật đầu. Tô Bắc xem xong tư liệu về nơi huấn luyện mới rời khỏi công ty. Vừa ra đến cửa thì thấy một chiếc Maybach bản giới hạn đang đỗ ở bên cạnh, kính xe hạ xuống. Lộ Nam mặt nặng mày nhẹ, lạnh lùng nói, lên xe. Anh mới lái xe ra khỏi bãi đỗ xe thì vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc, không ngờ đúng là Tô Bắc. Anh muốn hỏi xem người phụ nữ này chạy tới công ty làm gì? Không lẽ là muốn tiết lộ quan hệ của bọn họ, khoe khoang thân phận mợ chủ nhà họ Lộ hay sao? Làm gì thế? Tô Bắc nhìn xung quanh, cổng công ty giải trí là nơi dễ có paparazzi nằm vùng nhất, cô không muốn để người ngoài biết quan hệ giữa hai người. Hay là muốn tôi xuống xe mời cô lên? Tô Bắc không biết anh ta muốn làm gì, nhưng để tránh bị người khác nhìn thấy nên cô chỉ đành lên xe. Xe tăng tốc rất nhanh. Tô Bắc nhìn con đường càng ngày càng trở nên lạ lầm, kêu lớn anh muốn làm gì? Dừng xe, tôi muốn xuống xe, tôi muốn làm gì à? Tôi còn đang muốn hỏi cô đến công ty làm gì đấy? Lộ Nam lạnh mặt, châm chọc nói, cô lấy tôi chẳng phải là vì tiền sao? Những gì nên cho, chắc chắn sẽ không thiếu cô một đồng. Còn về những cái khác, nằm mơ đi. Nghe xong, Tô Bắc tức nghẹn họng. Ban đầu chính anh là người bỏ ra một số tiền lớn để mời cô về làm. Bây giờ còn dám hỏi cô đến làm gì sao? Tôi đến đi làm, đừng nói là anh không biết tôi, là em đấy nhé. Còn chưa kịp nói xong thì Lộ Nam đã ngắt lời cô, cười lạnh đi làm. Cô thì làm được gì hả? Nghệ sĩ, hay quản lý, cô tưởng nghệ sĩ chỉ cần có cái mặt đẹp là được à? Hay cô biết quản lý cần phải làm gì hay không? Lời nói của Lộ Nam tràn đầy châm chọc, dám coi thường cô như thế. Được, vậy thì cô sẽ không nói thân phận của mình cho anh biết nữa. Đúng lúc này, tiếng chuông di động của Tô Bắc vang lên, là Tô Hàn gọi, cô lập tức bắt máy. Mẹ tan làm chưa à? Ơi, vừa nghe thấy tiếng của con trai, giọng nói của Tô Bắc Bằng trở nên dịu dàng. Sao vậy con? Lộ Nam vừa lái xe vào đường cao tốc, nghe thấy giọng nói đầy dịu dàng của Tô Bắc khác hẳn với giọng điệu chất vấn Minh ban nãy thì nhìn không được lườm cô một cái. Mình đang nói chuyện với cô ta vậy mà cô ta lại dám nghe điện thoại đối xử với mình thì hung hãng dữ dẫn, còn nói chuyện với người khác thì dịu dàng như thế. Mẹ ơi, con đau bụng quả, mà tối nay chị Đình Lạc bận việc, tối muộn mới qua được. Giọng nói yếu ớt của Tô Hàn ở đầu dây bên kia khiến Tô Bắc vô cùng đau lòng. Sao lại như vậy, có phải ăn nhầm thứ gì rồi không, con đợi mẹ chút, mẹ sang với con ngay đây. Tô Bắc lại dặn dò thêm vài câu mới tắt điện thoại. Cô quay sang nói với Lộ Nam. Lộ Nam, bây giờ tôi không có thời gian đôi co với anh, dừng xe, thả tôi xuống, tôi có việc gấp, vội đi đâu thế? Lộ Nam lạnh lùng chất vấn, đừng quên trước đây tôi đã nói những gì, tôi muốn làm gì không nhất thiết phải báo cáo với anh. Những quy tắc cần tuân thủ, tôi đương nhiên sẽ tuân thủ, không cần anh nhắc nhở. Tô Bắc không vui nói, mau dừng xe lại cho tôi. Tâm trạng của Lộ Nam càng không thoải mái khi thấy cô lo lắng đến nhíu cả lông mày, không biết không được dừng xe trên cao tốc hay sao? Nghe xong Tô Bắc mới ý thức được lúc cô đang nghe điện thoại thì Lộ Nam đã đi lên đường cao tốc rồi thì càng cảm thấy sốt ruột, bởi không mất một tiếng thì gần như không thể nào ra khỏi cao tốc này được. Có lẽ lúc này Tô Hàn đang khó chịu lắm, nhưng cô lại không thể nói cho bất cứ ai biết về sự tồn tại của thằng bé cả. Cô chỉ có thể gửi tin nhắn cho nó, an ủi nó, đồng thời gửi tin nhắn cho Diệp Đình Lạc hy vọng cô ấy có thể về sớm hơn mình. Lộ Nam vừa lái xe vừa liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi ở ghế phụ bằng im lặng nhắn tin cho người khác, lửa giận trong lòng anh lại bùng cháy. Anh không thể nào thích người phụ nữ này nhưng người phụ nữ của anh chỉ có thể là của một mình anh. Nghĩ vậy, Lộ Nam càng đạp mạnh chân ga, bỗng nhiên Lộ Nam lạnh lùng nói, xuống xe. Tô Bắc giật mình phản ứng lại trong nỗi sốt ruột, thấy xe cuối cùng cũng dừng lại thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô không nói lời nào đã lập tức thảo dây an toàn bước xuống. Nhưng khi cô nhìn thấy bên ngoài là đồng không mông quạnh, thỉnh thoảng còn có những chú chim nhỏ bay qua thì không khỏi nhíu mày. Đây là chỗ nào? Chỗ này à, đương nhiên là chỗ thích hợp với cô nhất rồi. Lộ Nam nở nụ cười sâu xa rồi nhanh chóng khóa cửa xe lại, anh tặng có một cái vẫy chào hoàn hảo rồi trực tiếp cho cô hít khỏi xe. Tô Bắc nhìn xe của Lộ Nam nghênh ngang rời đi. Anh thật sự bỏ cô ở lại cái nơi khi họ có gái này sao? Cô còn phải mau chóng trở về chăm sóc con trai đấy. Lộ Nam, cái tên thần kinh này nữa. Tô Bắc tức giận đến dậm chân quát lớn. Lộ Nam không còn nhìn thấy bóng dáng của Tô Bắc ở phía sau xe nữa thì hơi nhếch miệng. Xem cô làm thế nào. Tô Bạc nhìn theo xe của Lộ Nam đến khi khuất hàng mới mất hết hy vọng. Có hiểu rồi, nhất định là anh ta có ý. Nhưng cho dù có thầm mắng Lộ Nam bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không thể giải quyết được chuyện cô muốn về với con trai. Cô bất lực lấy điện thoại ra định gọi cho Tô Hàn. Nhưng lại phát hiện bị mất sóng. Cô khó khăn lắm mới tìm được nơi có sóng, đang muốn gọi điện đúng lúc thì Tô Hàn gọi tới, cô vội vàng trả lời. Mẹ, chị Đình Lạc về rồi, con cũng uống thuốc rồi, không sao nữa rồi ạ, mẹ đừng lo lắng cho con nữa nhé. Tô Bắc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thầm tự trách bản thân chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Cô cũng thề rằng nhất định phải nhanh chóng đứng vững để các con có được cuộc sống ngày càng tốt hơn. Tuy rằng con trai đã không sao nữa nhưng Tô Bắc vẫn phải nghĩ cách để nhanh chóng rời khỏi nơi khi họ có gái này. Cô lấy điện thoại muốn gọi một chiếc xe tới đây, điện thoại vừa được kết nối, alo bác Tài, hiện tôi đang ở trên đường thuộc ngoại ô phía bắc thành phố Nam Hy, anh có thể đến đây đón tôi được không? Hơi xa nhỉ, tôi có thể trả thêm tiền. Tô Bắc với nói, tút tút tút, bông điện thoại tự động ngắt kết nối. Tô Bắc trợn tròn mắt, cô cúi đầu nhìn điện thoại, lại mất sóng rồi. Cô ngồi bệt xuống đất, ông trời định quân cô luôn hay sao? Cô cầm điện thoại lại đi thêm một quãng đường dài nữa, cô mở ra xem, vẫn không có sóng. Cô mệt mỏi nhìn bồn xung quanh, hy vọng có chiếc xe nào đi qua có thể cho cô đi nhờ một đoạn nhưng trên đường lại chẳng có lấy một bóng người. Liêm đôi môi khô nứt, Tô Bắc chậm chậm đi theo hướng về thành phố. Sau khi bỏ lại Tô Bắc ở ngoại ô trở về nhà, trong đầu Lộ Nam toàn là hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng của Tô Bắc và dáng vẻ bực tức của cô. Anh lập tức lắc đầu thật mạnh. Từ khi nào mà mình lại quan tâm một người lạ vừa mới quen biết như thế? Mặc dù cô ta là mợ chủ của nhà họ Lộ nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, không có bất cứ quan hệ gì với mình hết. Nhưng một lát sau, Lộ Nam lại cảm thấy lòng dạ rồi bời. Ở nơi hoang vu hẻo lãnh đó Ngộ Nhỡ Tô Bắc gặp phải kẻ xấu thì sao? Ngộ Nhỡ bị thương bị đụng vào đầu thì làm thế nào? Ngộ Nhỡ? Lộ Nam càng nghĩ càng phiền muộn, anh cầm lấy áo khoác rồi lập tức đến gara lái xe. Trời nắng chang chang, anh lái xe dọc theo con đường lúc trước, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh, Tô Bắc chật vật đi trên con đường không có điểm dừng này giữa trời nắng chang chang, đi mãi đột nhiên cô bị cảm nặng rồi ngất đi. Vừa nghĩ đến khả năng này, Lộ Nam càng thêm rối bời, càng đạp mạnh chân ga hơn. Đợi đến khi anh đến được nơi bỏ Tô Bắc lại không thấy cô đâu. Người phụ nữ này vậy mà lại dám không đợi anh. Lộ Nam lấy điện thoại gọi cho Tô Bắc thì phát hiện điện thoại không có sóng. Anh không thể nào tưởng tượng nổi một người phụ nữ ở cái nơi đồng không mông quạnh không có sóng điện thoại này sẽ hoảng loạn sợ hãi đến mức nào. Anh đi xung quanh tìm cô rất lâu nhưng không tìm thấy, trong lòng lại càng thêm sốt ruột. Anh lại xe tìm dọc theo đường cũ. Cho đến khi về đến trung tâm thành phố anh vẫn không tìm thấy Tô Bắc. Khó khăn làm mới có chút sóng mà điện thoại của cô lại tắt máy. Thấy trời cũng đã tối hẳn, anh thầm nghĩ, cứ coi như đi bộ thì chắc cũng về đến nhà rồi chứ. Nghĩ vậy, Lộ Nam liền quay đầu xe trở về khu chung cư của bọn họ. Vừa mới cho xe vào trong gara thì nhìn thấy Tô Bắc từ taxi bước xuống. Ngay tức khắc, một ngọn lửa trong lòng anh lại bùng lên, xem ra anh đã xem thường người phụ nữ này rồi. Uổng công anh còn lo lắng cho cô suốt cả buổi chiều. Tại sao không ở đó đợi tôi? Vừa ra khỏi xe, Tô Bắc đã nghe thấy một giọng nói đầy tức giận. Cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người đàn ông mà cô mắng chửi cả trăm ngàn lần trong lòng. Tô Bắc không muốn để ý đến anh, cứ thế xách đôi giày cao gót khập khiêng đi lên chung cư. Lộ Nam thấy thế thì nhíu mày, lúc tiến lại gần anh mới phát hiện người cô đầy bụi, hai mắt mở đi, trên mặt vẫn còn vệt môi hội, trông cô như một quả bóng hơi lép xẹp. Quần áo đắt tiền trên người có dính đầy bụi, trông giống như nông dân mới đi làm động về vậy. Cô đi chân trần, máu và đất ở chân lẫn lộn đã không nhìn ra được dáng vẻ lúc đầu nữa. Cô bước khập khiễng rõ ràng là bị thương. Thấy vậy, không hiểu sao Lộ Nam lại cảm thấy lòng mình nhói đau. Anh có thể tưởng tượng được rốt cuộc hôm nay cô đã phải chịu bao nhiêu khổ cực rồi. Đột nhiên anh cảm thấy hối hận, tại sao hôm nay anh lại bỏ. Tô Bắc ở một nơi xa xôi như thế chứ, xem ra cô cũng có bản lĩnh đấy. Lộ Nam nói rồi bước lên phía trước bề Tô Bạc lên. À, bất ngờ bị nhấc bổng lên, Tô Bắc sợ hãi hét lên một tiếng, Lộ Nam anh lại muốn làm gì vậy hả? Nói xong liền muốn đẩy anh ra. Ở yên đi, Lộ Nam tức giận quát to. Tô Bắc lúc này mới phát hiện mình được bể như công chúa, lại còn cử như vậy mà bể thắng vào trong nhà. Tiếng tim đập của Lộ Nam vang lên bên tai cô, mùi hương dễ chịu trên người anh quanh quẩn bên mũi khiến hai má cô bất giác nóng lên. Lộ Nam nhẹ nhàng đặt Tô Bắc lên sofa rồi đi vào nhà tắm xả sản nước cho cô. Bản chết đi được, còn không mau đi tầm. Tô Bắc tắm xong đi ra thì nhìn thấy Lộ Nam đang ngồi trên sofa xem điện thoại, trên bàn còn đặt một hộp cứu thương mini. Thấy Tô Bắc đi ra, ánh mắt của Lộ Nam chuyển từ điện thoại lên người cô. Sau khi tắm xong, trông Tô Bắc đã thoải mái hơn nhiều. Thế nhưng khi ánh mắt của anh di chuyển xuống, trong lòng anh cảm thấy hơi nhỏi, chân Tô Bắc đầy vết xước sát. Gót chân của cô vẫn còn đang chảy máu. Lộ Nam rất đau lòng, anh hoàn toàn không có ý muốn làm Tô Bắc bị thương, chỉ là anh không kiềm chế được cơn giận lúc đó. Nhưng nếu có ở đó đợi anh thì cũng sẽ không như vậy. Còn hại anh phí công chạy đi tìm. Tô Bắc vốn đã không thèm quan tâm Lộ Nam nghĩ như thế nào, bởi vì nếu không phải vì anh thì cô cũng sẽ không biến thành như thế. Cô trực tiếp lướt qua Lộ Nam ngồi sang một chiếc sofa khác, mở hộp cứu thương ra, vừa hay bên trong có dầu xoa bóp. Một mùi thuốc là lạ ngay lập tức lan tỏa trong không khí. Tô Bắc hơi nhíu mày, cô cầm dầu lên xoa vào cổ chân. Lộ Nam không đành lòng nhìn dáng vẻ chầy chật của cô, nhưng cũng không muốn nhận lỗi. Từ khi nào mà anh lại biến thành người dễ mềm lòng như đờ? Ngốc chết đi được, anh thật sự không thể nhìn tiếp được nữa bèn giành lấy thuốc từ tay Tô Bắc. Tô Bắc vốn còn muốn xem người đàn ông trước mặt này như không khí, vậy mà bây giờ tên đầu sỏ hại có thành ra như thế này lại hùng hồn nói cô ngốc. Cô lập tức phát cáu, giảng lại chai dầu từ tay Lộ Nam, Lộ Nam, tôi thành ra như thế này đều là do anh hại đấy, anh có tư cách gì mà nói tôi ngốc. Không nhìn tiếp được thì đừng có nhìn, không cần anh giả vờ giả vịt. Tô Bắc, bây giờ tôi không muốn tranh luận ai đúng ai sai với cô đưa thuốc đây, tôi sẽ không nói gì nữa. Lộ Nam nế tình vết thương nên không muốn so đo với cô. Lộ Nam, ai dạy anh cái kiểu tự cho mình là đúng vậy, anh nghĩ anh là ai chứ? Tô Bắc tức giận đến độ muốn xịt khỏi đầu. Lộ Nam nhìn cái miệng đang làm nhảm của Tô Bắc thì có chút bực mình. Nhưng mặc dù thấy cô đã tức đến đỏ cả mặt nhưng anh vẫn bướng bỉnh không chịu nhận lỗi. Đột nhiên trái tim anh khẽ rung động. Đầu vừa nóng lên, một tay anh kéo Tô Bắc, một tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên rồi hôn. Một giây, hai giây, ba giây. Tô Bắc kinh ngạc nhìn Lộ Nam cho đến khi cô hoàn toàn cảm nhận được một cách rõ ràng xúc cảm ở trên môi. Cô mới ý thức được, cô bị hôn rồi. Hơn nữa, người hôn cô lại còn là Lộ Nam, cái tên luôn miệng ghét bỏ cô, luôn không ngừng gây sự với cô nữa chứ. Tô Bắc hoàn hồn đẩy Lộ Nam ra, nhưng lại thấy ánh mắt. Anh đem theo sự dịu dàng như có như không, giọng nói của cô mắc kẹt trong cổ họng, không nói ra được câu nào. Bị Tô Bắc đẩy ra, lúc này Lộ Nam mới cảm nhận được bản thân hơi bất thường. Vậy mà anh lại không tự chủ được mà hôn Tô Bắc. Anh ho nhẹ một tiếng che đi sự bối rối trong lòng mình, vẻ mặt anh thoáng qua chút ghét bỏ, khó chịu nói, thuốc gì mà khó ngửi chết đi được, cả phòng đều là cái mùi này rồi, mau bội cho xong đi rồi mở cửa sổ cho thông thoáng. Vừa nói xong, anh ngang ngược kéo chân Tô Bắc qua chỗ mình rồi bôi cho cô. Tô Bắc hơi lúng túng, im lặng mặc kệ anh bôi thuốc cho mình. Động tác của Lộ Nam cực kỳ thuần thục chứ không vụng về như cô. Anh cứ thể bôi thuốc cho Tô Bắc, hơn nữa động tác còn vô cùng nhẹ nhàng khiến Tô Bắc không hề có cảm giác đau đớn. Lộ Nam bôi thuốc xong rồi ngẩng đầu nhìn Tô Bắc, không biết có phải ảo giác hay không mà Tô Bắc lại thấy anh hơi đỏ mặt. Anh bị Tô Bắc nhìn có chút không được tự nhiên. Anh đặt chân cô lên sofa rồi đứng dậy. Sau khi mở cửa sổ xong, anh xoay người lấy áo khoác trên giá treo, tôi còn có một buổi xã giao, đi trước đây. Nói xong liền mở cửa rời đi. Tô Bắc nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng có một loại cảm giác là lạ. Hóa ra những bực bội chất chứa trong lòng nay bị Lộ Nam giày vò như thế dường như cũng chẳng còn bao nhiêu tức giận nữa. Lộ Nam tham gia đêm hội từ thiện do Tổng Giám Đốc Lưu tổ chức. Lúc anh đến nơi thì khách quý gần như đã tế tựu đồng đủ cả rồi. Giám đốc Lưu khách sáo dẫn anh vào hội trường. Đúng lúc này, Lộ Nam chú ý đến người phụ nữ sau lưng giám đốc Lưu, một người phụ nữ rất giống Tô Bắc. Lúc đầu anh còn tưởng là Tô Bắc, nhưng nhìn kỹ lại, tuy hai người họ rất giống nhau nhưng khí chất thì hoàn toàn khác biệt. Từ khoảnh khắc Tô Noãn nhìn thấy Lộ Nam thì ánh mắt cô ta chưa từng rời khỏi anh. Người đàn ông trước mắt có lông mày lưỡi kiếm. Mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, khuôn mặt góc cạnh sắc nét tựa giao khắc, xuất sắc giống như một tác phẩm hoàn mỹ của Thượng Đế, thật sự khiến người khác không thể rời mắt. Trên đời này sao lại có một người đàn ông đẹp trai đến thế? Rốt cuộc anh ta là ai mà có thể khiến giám đốc Lưu khách sáo như vậy? Có quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Tô Noãn. Cô ta giả soát loại hết một lượt những người mà mình quen biết. Dám khẳng định rằng chắc chắn chưa từng gặp nhân vật bậc nhất như thế này ở thành phố Nam Hy. Nhưng theo lý mà nói, những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở thành phố Nam Hy có ai mà cô ta không biết đâu. Tô Noãn càng cảm thấy si mê và tò mò. Cô ta nhìn gương mặt tuấn tú của Lộ Nam, cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi rồi. Cô đưa tay giữ chặt lồng ngực, khuôn mặt cũng dẫn nóng lên. Mà lúc này, cô ta phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, khiến cô ta cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Anh chậm rãi nghiêng đầu nhìn Tô Noãn ở phía sau. Giám đốc Lưu, ảnh mặt thoáng qua một chút kinh ngạc. Giám đốc Lưu, đây là... Lộ Nam thắc mắc hỏi. Sở dĩ anh dám khẳng định đây không phải Tô Bắc không chỉ vì khí chất của hai người khác nhau mà còn có thái độ thù địch của Tô Bắc trong mấy ngày ở chung với anh nữa. Cô không thế nào dùng ánh mắt mê trai như thế này nhìn anh được. Tổng giám đốc Lộ cũng cảm thấy đứa cháu gái này của tôi cũng được đúng không? Con bé là con gái của Tô Vân Thiên bạn thân tôi. Chính là thiên kim của tập đoàn Tô thì chắc cậu cũng biết. Tổng giám đốc Lưu cười tỏ ý sâu xa. Lộ Nam hơi híp mắt lại, thiên kim của tập đoàn Tô thì. Vốn dĩ là cô ta được gả cho nhà họ Lộ để sung hỉ, nhưng vì nghe đồn anh rất xấu không muốn cưới, nên mới đổi thành Tô Bắc. Lúc trước, nhà họ Tô đưa cho anh tư liệu về đối tượng kết hôn. Đối với nhà họ Lộ mà nói, việc kết hôn này chẳng qua chỉ để sung hỉ, cho nên cô dâu trông như thế nào không hề quan trọng. Vì vậy anh dẹp phần tư liệu qua một bên, không ngờ rằng người phụ này lại giống Tô Bắc đến thế. Chú Lưu, Tổng Giám Đốc Lộ đây là... Khuôn mặt tôi Noãn ngượng ngùng nhìn Giám Đốc Lưu. Con xem cái trí nhớ này của chủ này, quên cả việc giới thiệu Tổng Giám Đốc Lộ với con. Giám đốc Lưu cười vỗ nhẹ lên đầu mình. Tổng giám đốc Lộ thật sự là tuổi trẻ tài cao, là thanh niên tài tuấn hiếm có trong mấy năm nay đấy. Cậu ấy là CEO của tập đoàn Thịnh Thế. Mấy năm nay vẫn luôn ở nước ngoài phát triển sự nghiệp, đó là tập đoàn lớn hưởng ra tầm quốc tế, những công ty nhỏ như chúng ta không so bì được đâu. Chẳng phải cậu ấy vừa mới về nước đây sao? Khuôn mặt của Tô Noãn hoàn toàn trắng bệch, không nghe lọt tai những câu sau của giám đốc Lưu nữa. Nói như vậy người đàn ông xuất sắc này chính là người chồng chưa cưới trong truyền thuyết của cô. Mà cô lại không đồng ý cưới. Là cô dâng không công cơ hội tốt như thế này cho Tô. Bác, lúc này Tô Noãn cực kỳ hối hận. Khi biết đến chuyện cưới xin này, cô cho rằng Lộ Nam chắc chắn là xấu không tả nổi. Hơn nữa bên ngoài đều đồn rằng anh ta độc ác tàn nhẫn, thần bí kỳ dị, ốm yếu bệnh tật, là một bệnh nhân đầu óc không bình thường. Cho nên cô mới bảo bố sắp đặt để Tô Bắc cưới thay cho cô. Suy cho cùng, nhiều tiền hơn nữa mà phải cưới một kẻ điện thì ai mà chịu nổi chứ. Thế nhưng người đàn ông trước mặt vừa khiêm tốn lịch sự, lại đẹp trai, hoàn toàn khác xa với người trong lời đồn. Nếu sớm biết Lộ Nam xuất sắc như thế thì cô sẽ nhường cơ hội này cho Tô Bắc đâu. Lộ Nam nhìn Tô Noãn, giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt méo sạch của cô ta. Ba người vừa bước vào hội trường liên thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Lộ Nam vừa nhìn đã biết nhân vật không tầm thường. Tổng giám đốc Lưu vốn là đại gia ở thành phố Nam Hy, còn Tô Noãn là ngôi sao lớn nhà nhà đều biết. Ba người bọn họ cùng bước vào lập tức trở thành trung tâm của đêm hội từ thiện. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, giám đốc Lưu cười với Lộ Nam, giám đốc Lộ Phong Lưu phóng khoảng. Đi đến đâu cũng là đối tượng được mọi người chú ý, đâu có giống như mấy lão già chúng tôi. Già cả rồi, không còn ai hỏi hạn nữa. Lộ Nam nhếch miệng cười, cũng lời nói thêm mấy câu xã giao. Ánh mắt Tô Noãn nhìn Lộ Nam càng thêm si mê. Sao lại có một người đàn ông đẹp trai lụng lùng đến thế cơ chứ? Mỗi cử chỉ của anh dường như đều đem theo một khí thế mạnh mẽ, ngay cả một hành động tùy ý thôi cũng vô cùng tao nhã đẹp mắt. Mỗi khi đi chào hỏi làm quen với mấy nhân vật có tiếng tăm, giám đốc Lưu đều đưa cả Tô Noãn và Lộ Nam đi cùng. Anh có thể cảm nhận được giám đốc Lưu có ý gán ghép anh và Tô Noãn khiến anh vô cùng phản cảm. Thật ngại quá, mọi người cứ nói chuyện, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Anh lễ phép chào hỏi sau đó đặt ly rượu xuống, xoay người rời đi. Tô Noãn thấy Lộ Nam muốn đi suýt nữa thì bước theo anh. Ngay lúc đó, khi có ta nhìn thấy ánh mặt ra hiệu của giám đốc Lưu mới thấy rằng bản thân hơi thất lễ, bèn bình tĩnh dừng bước. Lộ Nam vừa đi, Tô Noãn lập tức làm nũng với giám đốc Lưu, chú Lưu sao chủ không giới thiệu anh ấy cho con từ sớm. Thì bây giờ quen biết rồi đó, đã muộn đâu. Giám đốc Lưu nhìn dáng vẻ xuân tình phơi phới của Tô Noãn cười nói. Ngoài mặt thì Tô Noãn cười ngây thơ nhưng trong lòng. Đã sớm mắng chửi rồi. Chưa muộn cái gì hả, Lộ Nam sớm đã cưới Tô Bắc rồi. Tên đần độn như ông thì biết cái gì, nếu sớm biết Lộ Nam lại hấp dẫn như thế thì có đánh. Chết cô cũng không làm ra cái chuyện ngu ngốc kia, nhưng mà người ta muốn quen biết anh ấy sớm hơn cơ. Giọng nói của Tô Noãn nũng nịu đến mức bủn rủn chân tay. Lưu Tổng híp mắt nhìn cô, cười mỉm nói, đây không phải vì giám đốc Lộ mới về nước hay sao? Nếu không con nghĩ cậu ta có thể để mắt đến chuyện hợp tác làm ăn với chú sao? Tập đoàn Thịnh Thế là tập đoàn lớn trên trường quốc tế. Tùy tiện ra tay là có thể khiến cái công ty nhỏ này của chú đóng cửa. Vẻ chán ghét thoáng hiện lên trong mắt Tô Noãn, cái lão già này, là bạn tốt của bố mà ánh mắt nhìn mình vẫn dâm đãng như thế. Nhưng mà vì nghe ngóng thông tin của Lộ Nam nên cô nhịn. Lúc này, tiếng chuông điện thoại của giám đốc Lưu đột nhiên vang lên, ông ta bắt máy, chỉ thấy đối phương nói câu gì đó khiến vẻ mặt ông ta hơi thay đổi, giám đốc Lộ thật sự không có ý định ở lại thêm một lúc nữa hay sao? Đêm nay... Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, Dụ Dỗ Đại Luật Sư, Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó, Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi, Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia Ở Rể, Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài, Một Thai Sáu Bảo Bảo, Một Thai Ba Bảo Bảo, Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc, Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu, Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh, Vô Tình Cưới Được Tổng Tài, Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.